Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 136. Tôi lắc đầu nhìn nó và nói, Ê, tôi không phải là Bruce. Tôi chưa kịp nói hết câu thì phải dừng lại để nuốt nước miếng. Thấy toàn thể người mình nóng ran, cặp mắt phi công của tôi tuy nhìn mặt nó nhưng lại thấy nguyên cả một bộ ngực khổng lồ đang lòng thòng sau lớp áo đen vì nó đang khom người. Cặp vú của con nhỏ này có cái hay là tuy lớn nhưng không xệ, nó tròn trịa và chắc nịch. Có lẽ nhận ra sự lúng túng của tôi nên cặp môi dày của con nhỏ liền kéo sạch lên hai bên để biểu diễn một nụ cười. Dưới ánh đèn đường và bảng hiệu, tôi nhận rõ thấy bộ mặt con nhỏ này thật đẹp, có thể bằng tài tử cine chứ không thua. Nó nói, tôi tên là Patricia. Yes, Patricia. Anh có tên không? Có, anh tên John, tiếng Mỹ nghĩa là say. Patricia hất mái tóc dài ra phía sau, cười lên thích thú. Mr. Say, cái tên nghe thật là tuyệt diệu. Thế anh có muốn say với tôi đêm nay không? Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng quát của thằng Rick ở phía bên kia. Patricia, em lại ăn nói mất dạy rồi. Anh bảo thế nào? Rồi nó nói luôn với thằng Saki. Hey, đại quý cảnh sát, mày đang phạm một lỗi lớn là bởi vì tao đã trả tiền cho mày và cho đàn em mày mua đứt khu vực này. Ở trong này, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong quyền sinh sát của tao. Nếu mày không muốn làm ăn nữa thì tao sẽ nhờ người khác coi sóc. Tao không muốn đem chuyện này lên trình với Jacob. Đã khá lâu tôi chưa nghe hai tiếng Jacob. Đây là thằng Jacob Baconini, xếp xong gia đình mafia lớn nhất ở đây. Tôi để ý một điều là tuy miệng nó nói nhưng mắt nó lại đưa liếc nhìn sang phía con vợ. Thì ra đàn ông mà có vợ đẹp quá thì ai cũng khổ cả. Nếu ai bảo đàn ông Mỹ không hay ghen thì cần phải xét lại. Nhưng con vợ hình như chẳng coi thằng chồng ra gì. Nó cứ nhìn tôi chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Phần thằng Saki tuy đã nghe được mấy tiếng Jacob hăm dọa, nhưng giọng nó vẫn không xuống nước chút nào, hình như nó còn trở nên chế giễu nữa. Bây giờ mày đem trùm Jacob ra dọa tao à? Không, Saki, đây là chuyện làm ăn. Nó nhìn sang bên tôi rồi nói tiếp. Mà tao hỏi mày, nếu mày muốn giật le với thằng tình nhân mới thì thiếu gì chỗ? Tại sao lại phải vào chỗ làm ăn của tao để phá đám? Mày phải hiểu rõ là tao phải trừng trị mấy thằng khách hàng như thế thì mới giữ được lề lối, giữ được mối lợi tức vào. Và nhờ đó mới có tiền để đóng thuế cho mày chứ. Và đây là một lời khuyên cuối cùng của tao. Nó cúi người xuống thấp, đưa mặt vào gần sát mặt thằng Saki và nói, nếu mày muốn cút cha mày ra khỏi chỗ này, đây là chỗ làm ăn. Nếu mày không muốn chuyện này tới tay thằng Jacob thì mày phải rút ra khỏi chỗ này liền. Đây là lời cảnh cáo chót của bọn tao, là dân đóng tiền. Chính mày phải là kẻ bảo vệ bọn tao chứ không phải hạch sách tao. Tao mới chính là người cần phải hạch sách tụi mày vì tao trả tiền cho tụi mày. Mày phải biết là tiền không rơi từ trên trời xuống, tiền phải bỏ công sức và trí óc mới kiếm được. Nó vừa dạy đời cho thằng Saki, vừa đưa mắt quan sát con vợ, làm như chỉ sợ con vợ thò tay ra làm gì bậy bạ với tôi. Nhưng con vợ nó chỉ khom người, dựa hai tay vào cửa xe và hút thuốc. Thằng Saki mở miệng. Ha ha, thế à? Saki vừa nói tới đó thì đột nhiên, thật là bất ngờ, nó vung tay trái giọng ra một đấm vào giữa mặt thằng du đảng. Dù thằng Saki đánh bằng tay trái và cú đấm không mạnh lắm, vì được tung ra ở thế ngồi, nhưng tôi cũng nghe được một tiếng chát rõ ràng, sát bên một bên mà, làm sao đỡ được. Thằng Rick lùi người ra sau và co người lại. Hai tay đưa lên bưng lấy mặt, không hiểu nó vì đau đớn hay vì tức giận, có lẽ cả hai. Thằng Saki đấm xong thì sủa luôn một câu. Nửa đêm nửa hôm, đại quý cảnh sát này không có tới đây để nghe lời dạy đời của mày. Mày biết là mày vừa làm mất mặt tao với Mr. Lee đây không? Có lẽ đã quan sát những chuyện gì đã xảy ra nãy giờ ở phía bên kia đường nên khi thấy sếp mình bị đòn như thế thì 4-5 thằng lâu la ở phía bên kia liền phóng hết tốc độ chạy về phía chiếc xe cảnh sát chúng tôi đang ngồi. Tôi móc con chó lửa ra cầm ở tay, mắt thì đưa quan sát và suy xà để chuẩn bị phản ứng, miệng tôi hỏi Saki. Ê, mấy cái thằng đang chạy ra phía đây tiếp diện đó, mày muốn tao cho mỗi thằng một phát vào giò không? Tôi nói thế, và tôi biết tôi dư sức tặng cho mỗi đứa một phát đạn vào ống quyển trước khi chúng nó phóng tới bên lề đường phía bên này. Tôi quay tích cây chính ly trong tay mấy vòng để chuẩn bị, như thằng Saki nhìn tôi lắc đầu. Ê, Mr. Lee, đừng có cho lo cho bọn chuột này, để rồi Mr. Lee sẽ thấy chúng nó không có dám làm cái gì đâu. Rồi nó quay sang chỉ mặt thằng Rick. Ê, thằng khốn nạn, nãy giờ mày nói, bây giờ tới phiên tao nói. Mày kiếm được vài trăm ngàn đô la mới gặp được bọn xì vài lần, là mày tưởng mày lớn lắm rồi sao? Mày lớn quá rồi hả? Lớn à tới độ có thể đi dạy đời cho đại quý Saki này hay sao mày? Bọn đàn em thằng Rick bây giờ đã chạy tới, nhưng tới nơi thì chúng nó làm như khựng lại khi nhìn thấy tôi và thằng Saki. Chúng nó đứng yên không có phản ứng gì. Saki dường như đã biết trước là chúng nó sẽ như thế nào nên vẫn ngồi yên hút thuốc lá. Rick đứng thẳng người lên. Cả hai cặp mắt của tôi và Saki đều dồn về phía nó để chờ phản ứng. Tôi chuẩn bị cảnh nó móc con chó lửa ra và sẽ nổ liền cho nó gục. Ngay trong lúc đó, cặp mắt phi công của tôi nhìn thấy 4-5 thằng nữa vừa đen vừa trắng từ một góc phố phát khác cũng đang hối hả bước tới. Dĩ nhiên là tôi phải biết bọn này là tay chân của thằng Rick. Tôi chụp cây chính ly hỏi Saki. Ê, còn mấy thằng đang bên kia đường kìa, đang bước qua đó, tiếp diện mày thấy như thế nào? Saki liếc nhìn và cười nửa miệng, trả lời rất tự nhiên. Ê, tao đã nói rồi mà, mày đừng có lo chúng nó, để rồi mày sẽ thấy. Quả thật tôi không thấy thằng Rick có phản ứng gì cả. Nó đưa tay rờ vào chỗ bị đòn một chút rồi quay lui nhìn bọn đàn em quát lên một câu. Em mẹ, ai khiến chúng mày sang đây? Sang đây làm cái đếch gì? Cút cha tụi mày qua bên kia hết cho tao. Cút cha nó về hết bên kia để lo chuyện làm ăn cho tao. Tao á và để quý Saki có chuyện cần nói với nhau. Mấy thằng lâu la gần chục đứa đang đứng lú nhố gần xe nghe như thế thì đứa nào cũng có vẻ sung sướng ra mặt. Chẳng cần chờ cho sếp ra lệnh lần thứ hai, chúng nó đồng loạt quay lui và chẳng bao lâu đã mất hút trong đám rừng người đang đi qua đi lại. Tôi lắc đầu nhét cây súng trở lại vào lưng mình, thế mới biết câu rừng nào cọp nấy là đúng. Chỉ mới chừng vài giây đồng hồ trước đây, tôi tưởng nhắc lại phải bắn thêm một phen nữa mà bây giờ thì mọi việc đâu vào đó như chẳng hề có xảy ra việc gì. Thằng Saki quả là một thằng ghê gớm. Cái ghê gớm của nó không phải chỉ ở sự dữ dằn mà còn cái khả năng đánh giá được bình tình hình và nhận xét một người một cách chính xác. Tôi biết rằng kể từ giây phút này trở đi, thằng Saki sẽ ra đòn và thằng Rick chỉ biết đỡ. Tôi chưa biết nó sẽ áp dụng những chiêu gì với thằng này, nhưng tôi không muốn nghĩ tới. Tôi chỉ hơi hối hận là đã chê nó một câu để rồi cuối cùng phải ngồi đây nhìn nó biểu diễn cái uy quyền của nó. Nhưng tôi đoán chuyện này sẽ không còn xảy ra lâu nữa và sẽ chấm dứt sớm. Saki cười nhẹ quay nhìn thằng Rick. À, tao hỏi, mày bây giờ lớn lắm rồi phải không? Giọng nói của thằng Rick bây giờ không là cái giọng sắc lối như lúc nãy nữa. À, Saki, nếu tao có làm gì mày buồn thì tao xin lỗi. Hey, tao chửi mày mấy câu, mày nổi nóng mày tát tay tao một cái. Giữa tao với mày như thế, coi như là huề. Mình bắt tay nhau và quên chuyện cũ. Ý mày nghĩ sao? À, tình thế xoay chuyển thật mau. Chỉ một cú đấm mà đang từ hăm dọa biến thành quên chuyện cũ. Thế mới biết cái câu sức mạnh đến từ bạo lực. Muôn đời là một câu nói đúng. Saki làm như không thèm nghe những gì nó nói, quay sang nhìn Patricia đang đứng ở cửa xe và nói. À, Patricia, lâu quá không gặp em vẫn khỏe hả? Patricia cười. Còn anh thế nào? Nghe thiên hạ đồn anh bị liệt dương vì một cú cung phu của một con đàn bà da vàng phải không? Mặt thằng Saki liền sụ xuống, nó liếc xéo con nhỏ. Ê, đó là một tai nạn, nhưng con nhỏ đó cũng chết rồi. Patricia lắc đầu cười cười. Anh sống mà không còn con chim thì có khác gì là người đã chết rồi. Saki chửi tục ngay. Ê, mẹ coi chừng anh bắn em, anh bắt em về ngủ với anh, bắt anh làm thế nào cho con chim của anh sống lại thì thôi. Thằng Rick nạt liền. Ê, cầm họng lại Patricia, đừng có chọc cho đại quý đây nổi nóng. Saki quay nhìn nó và cất giọng như lửa đổ. Ê, nóng thì nóng rồi đó, tao muốn hai đứa mày lên xe gấp. Patricia không nói gì, nhưng thằng Rick thì giật mình lên một cái. Lên xe, tại sao phải lên xe? Tao tưởng tao móc mày vài câu, mày tát tao một cái là chúng mình què rồi. Nghe thằng Saki bảo lên xe thì tôi cũng thấy bực mình. Đêm đã khuya, tôi còn nhiều có chuyện để làm. Nhất là chuyện thằng Jay không biết giờ này nó tính toán gì và toán trinh sát của nó. Mà giờ này tôi còn phải ở đây để nhìn thằng Saki đùa dai. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì thằng Saki đã quát lên. Ê cái thằng chó đẻ, ai thèm què với mày? Mày đã cãi lời tao thì mày phải bị trừng phạt. Trừng phạt cái gì? Bộ muốn bắt bọn tôi về bót sao? Mang đi đâu thì lên xe rồi sẽ tính sao? Tao muốn hai đứa mày lên xe gấp, mau, Mr. Lee không có nhiều thì giờ. Nghĩ lại, thì tôi mới thấy rằng chuyện cảnh sát bắt người vô cớ không phải chỉ là chuyện xảy ra ở mấy nước Nhật Tiểu và Cộng sản ở Mỹ, mà cảnh sát muốn bắt người nào thì cũng bắt được liền. Lên xe mày! Rick nhìn sang Patricia bằng một cặp mắt lo lắng. Mày muốn gì mà bắt tụi tao lên xe? Muốn gì hả? Mẹ, tao muốn dạy cho hai đứa mày một bài học về việc kính nể cảnh sát. Tụi bay làm giàu và kiếm tiền ở chỗ này thì phải biết nhớ ơn đến cảnh sát. Không có tao, tụi tao thì mày không khá được như bây giờ. Mà mày dám lên mặt dạy dỗ tao. Ê, lên xe gấp! Thằng Rick bây giờ chừng như mới thấy sự hối hận đã đuổi mấy thằng lâu la của mình về. Nếu còn chục thằng lâu la của Rick ở đây thì chưa chắc thằng Rick đằng Saki đã lớn lối như thế. Nó xoay người một vòng, như không biết phải phản ứng như thế nào thì Patricia đã hăng hái thò tay mở cửa xe. Nó nói với thằng chồng qua mui xe. Cứ lên xe đi, coi thử anh nó làm gì được mình. Saki không nói gì, gật đầu một cái ra vẻ đồng ý. Thằng Rick không còn biết làm sao hơn là phải mở cửa xe leo lên. Mẹ, Patricia vừa leo lên xe là tôi đã ngửi thấy mùi thơm lừng như phủ kín hết chiếc xe, mà lòng tôi đột nhiên thấy ngây ngất, chán ghét chiến tranh. Mẹ, giờ này mà phải đừng có ba lo ba cái vụ dớ dẫn như cho ông Trùm thì chắc tôi đã tìm một chỗ động đĩ nào để ăn ngủ thoải mái với những người đẹp. Mùi nước hoa của Patricia như cứ từ mũi rồi lên tới óc tôi, bắt tôi phải suy nghĩ về nàng, suy nghĩ về những chuyện vớ vẩn. Trời ạ, sinh ra đàn bà thật lạ lùng, giữa một cảnh sát sắc máu như thế này mà mùi hương của đàn bà còn làm cho lòng tôi trở nên chất ngất như người say rượu. Người xưa bảo chí lớn trong thiên hạ không bằng một hồ mắt giai nhân, nghĩ thật là đúng. Tôi không nói gì, chúng nó đã chịu leo lên xe ngồi thì cũng đành để coi thử thằng sát kia giải quyết chuyện này ra sao. Thằng sát kia chỉ chờ có thế là sang số dè lui, nghiến răng bánh ken két dè ra để trở lại mặt đường bốc mùi khét nghẹt. Phố xá đông đúc như thế mà nó dè ra phóng ào ào như chỗ không người mà chẳng đụng tới ai mới là chuyện hay. Cái đèn chớp chớp của cảnh sát ở trên xe quả thật là lợi hại. Thiên hạ ai nấy đều đứng xích qua một bên để tránh xe của nó. Thằng Rick cất giọng, giọng nó lúc này đã trở nên mềm mại, bây giờ còn mềm mại hơn. Saki, tội tao vẫn đóng tiền cho mày đàng hoàng, có làm mày phải phật ý, chuyện này chắc có biết rõ. Saki không nói gì, chỉ sang tôi. Tao giới thiệu với mày là một cộng tác viên của tao, đến từ vùng chiến tranh Việt Nam khói lửa. Tôi mỉm cười nhẹ, mẹ thằng này hung, dùng chữ The War Torn Country of Vietnam thật là vừa hùng mà vừa bi đát. Rick quay ngó tôi không biết nói gì, chỉ nhún vai ngồi im. Saki tiếp. Trở lại vấn đề, tao cần phạt tội hỗn lóc của mày, không phạt thì không trị bọn mày được. Mày đã đấm tao một cái rồi mà, chưa đủ sao? Ê trời đất, sao mà mày ngu thế? Mày làm nhục tao như thế mà mới đấm có một quả thì thấm thía gì? Thế thì mày muốn làm gì tao? Trước hết, để tao phải kể tội của mày ra đã. Tao tội gì? Nhiều lắm. Trước hết, mày cặp bồ mới, sao mày không nói cho tao biết? Con bồ cũ của mày bỏ đâu rồi? Nghe nói tới chuyện tình duyên của mình thì thằng Rick liền sững cổ lên liền. Phát dù, chuyện tao cặp ai đó là chuyện riêng của tao, mắc mớ gì tới mày? Ê, nếu mày làm đám cưới với nó đàng hoàng ở nhà thờ thì nó là của mày, tao không động tới. Nhưng con Patricia này thì tao biết mà, nó là một con đĩ hạng sang. Tao đã chơi nó nhiều lần rồi, tao biết mà là mày cũng thế. Nhưng mày ngon hơn tao ở chỗ là mày bắt nó về làm vợ và giao cái khu chứa đĩ của con vợ cũ mày cho nó. Thì mày phải có phép của tao. Thằng Saki nói bô bô như thế và cái lỗ tai phi công của tôi nghe được tiếng thở càng lúc càng trở nên nặng nề của thằng Rick, và tiếng thở của nó làm cho tôi cảm thấy sợ. Theo chỗ tôi biết, con người đương không mà thở mạnh như vậy là một là bởi vì nó tức quá, thở không nổi nên phải gắng sức để thở, hai là nó đang lên cơn đau tim. Nhưng trẻ như nó thì chắc chắn không phải bị tim, mà chắc nó đang sắp sửa nổi cơn điên lên đây. Tôi chợt giật mình nghĩ đến một điều rất quan trọng là thằng Saki chưa hề lục soát người của hai đứa này trong lúc chúng nó bước lên xe. Cá một ăn mười tôi cũng vẫn dám cá là hai đứa này phải có súng trong người. Một cặp anh chị bự như thế này thì chắc chắn phải trang bị súng ống tận răng, và thằng Saki nãy giờ quên không lấy súng nó, lại để nó ngồi sau như thế, rồi lại chọc cho nó tức lên thì tôi không biết hậu quả gì sẽ xảy ra đây. Trong lúc nóng giận, vì bị làm nhục, nó có thể móc cây súng ra nổ chết tươi thằng cảnh sát, để rồi mọi sự tới đâu thì tới. Tôi không muốn chết chồng với nó, liền sửa lại thế ngồi, thò tay vào nắm chặt cán cây chính ly phía sau lưng và từ từ kéo ra. Nhưng thằng Saki tinh mắt thật và không phải là hoàn toàn không biết những việc gì đang xảy ra trong xe. Trong xe tối om như thế, tôi lại móc súng một cách nhẹ nhàng khéo léo, tưởng không ai có thể biết được. Nhưng thằng Saki đã đưa tay vỗ một cái bóp vào tay tôi. Ê, Mr. Lee, đừng có sợ hai con chuột này. Có cho kẹo chúng nó cũng không có dám giở trò gì đâu. Tôi tin như vậy đi. Thấy nó như thế thì tôi cũng an lòng đôi chút, nhưng tôi không rút tay lên mà vẫn còn cầm chặt bắn súng để chuẩn bị một trường hợp bất ngờ. Saki tiếp. Ê, sao Rick? Tao hỏi mày à, sao mày lại không đem nó lên trình diện cho tao? Nó là vợ của tao, tao muốn yêu ai thì yêu, lấy ai thì lấy. Tao không phải đem đi trình diện thằng chó nào hết. Bây giờ mày muốn làm gì tao? Tao không muốn làm gì với mày hết, mà muốn với nó kìa. Mày muốn làm gì với vợ tao? Tao muốn làm tình với nó, stupid. Dù mẹ kiếp. Đúng như những điều tôi sợ hãi lúc nãy, sau tiếng chửi là thằng Rick móc ngay một con chó lửa mạ bạc bóng lón và chồm tới trước, chĩa cây súng ngay vào sau gáy thằng Saki. Mãi đến lúc đó tôi mới thấy giận thằng Saki, nhưng bây giờ mới giận thì có lẽ đã quá muộn rồi. Mẹ kiếp, phải chi để nó rút cây súng ra dự phòng thì tôi đã có thừa bây giờ đã nổ chết tươi thằng Rick rồi. Bây giờ súng đã chĩa vào thằng Saki, tôi thấy móc ra cũng đã hơi trễ, nhưng không móc ra. Nếu nó nổ xong thằng Saki thì chắc chắn là nó phải chĩa súng vào tôi và đi thêm một phát nữa để phi tang. Không có một thằng khùng nào muốn ra tòa để nghe thằng nhân chứng nói rằng chính mình nhìn thấy đương sự nổ chết một thằng đại quý cảnh sát. Nhưng tôi biết làm gì đây, tôi vừa giận vừa tiếc vì nó nói một câu chạm tự ái để thằng Saki phải nổi sùng muốn biểu diễn chút tài vật, và cuối cùng thì cả hai đứa đều kẹt cứng. Chẳng thà mình chết vì tuổi già hay vì kẻ thù tài giỏi hơn mình thì không tức. Đằng này chỉ vì một chút tự ái nhỏ mà đi đông cuộc đời thì thật không có còn cái gì tức cho bằng. Đang suy nghĩ như thế thì tôi nghe được tiếng cười của thằng đại quý cất lên sang sảng, chẳng hề có chút gì sợ hãi. Nói mới có mấy câu á mà cái thằng mê vợ này đã nổi máu ghen lên rồi. Tiếng cười của thằng Saki thật là quái dị, càng quái dị hơn khi đang có một họng súng chĩa ngay sau ót nó mà nó vẫn không sợ, mở miệng cất ra những tiếng cười hồng hộc. Tiếng cười và những cảnh tượng xảy ra trong xe lúc ấy kỳ quá, khiến tôi phải nín thở để lấy lại bình tĩnh. Tôi mượn tượng cảnh thằng Saki đang cười thì tiếng nổ vang, mà trong miệng nó ọc ra một búng máu và giữa những tiếng cười quái dị. Nhưng những tiếng cười của thằng Saki bay ra đều đều và tôi không hề nghe tiếng súng nổ. Như vậy là súng không thể nào nổ được rồi. Theo tâm lý bình thường của con người, một người giết ai hay dám đâm ai thì sẽ làm liền trong vài giây đồng hồ đầu tiên, lúc còn nóng. Nhưng sau mấy giây đồng hồ đầu tiên mà không đâm được thì giây đồng hồ thứ hai sẽ khó hơn, giây đồng hồ tiếp theo sẽ còn khó hơn, và cứ thế mãi cho đến khi người cầm dao hay cầm súng phải thay đổi ý định. Thằng Rick đang thay đổi ý định đây. Tôi đã phục thằng Saki, nhưng bây giờ thì còn sợ nó hơn nữa. Quả đúng là đại úy cảnh sát Mỹ nhận xét tinh tế hơn thiếu úy không quân Việt Nam một bậc, đặc biệt trong những trường hợp thập tử nhất sinh này. Tiếng thằng Saki bây giờ thì bô bô nghe hùng hơn lúc nãy nhiều. Ê, tao chỉ nói có một câu mà mày đã như thế. Nếu tao bắt con bộ mày làm tình ngay trước mặt tao thì tao không biết sẽ còn phản ứng như thế nào nữa. Tiếng quát đau đớn của thằng Rick rú lên. Ê, câm họng lại mày thằng chó đẻ. Ê, tại sao tao phải câm? Tao muốn làm tình với vợ mày mà. Mày muốn làm tình thì phải biết có chỗ chứ. Để tao nghĩ coi bây giờ tao phải làm chỗ nào. Ê, khó quá. Chắc phải bắt nó lên ghế trước làm tình với tao thôi. Ê, tao bắn chết mẹ mày. Ê, muốn bắn thì bắn đi. Cần gì phải nói mày ngay cần cổ tao đây thì bắn đi. Một lần nữa tôi lại thấy muốn đứng tim. Dù biết rằng thằng Rick đã lép vế một nước nhưng con chó lửa. Nhưng con chó bị dồn tới đường cùng nó thì nó muốn cắn, lại huống gì con người, tôi quyết định phải can thiệp. Thôi đi Saki, đùa như thế đủ rồi. Ê, tao đâu có đùa, tao muốn làm tình với con Patricia thật chứ đâu có đùa, tao nói thiệt, nếu nó không chịu thì tao phải đè nó xuống mà hiếp dâm. Những lời nói tàn bạo và phũ phàng của một thằng đại quý cảnh sát làm tôi tự nhiên thấy muốn buồn nôn. Hèn gì, nó chẳng nổi tiếng là một con quỷ râu xanh ở thành phố này, hèn gì mà Thùy chẳng bị giết về tay nó. Tôi nói như gắt. Ê, câm họng lại Saki, tao biểu mày câm họng lại. Tôi nói xong thì ngạc nhiên, không ngờ mình lại nói được một câu như thế, và hình như thằng Saki cũng ngạc nhiên không kém, nên cái miệng đang cười hề hề của nó liền gấp lại. Nó quay sang tôi hỏi. Ê, mày nói gì vậy? Tao nói nhiều đó đủ rồi, mày không thể làm nhục người ta như thế. Ê, mày không biết là tao đang đùa dai với nó à? Mày nghĩ mày đùa nhưng không biết thằng Rick có nghĩ như vậy không. Nhưng dù sao thì thấy mình không nên hạ nhục một người như thế. Dù người đó là hạng du đảng hay đỉ hay là gì cũng thế. Ê trời đất ơi, sao mày chậm suy nghĩ quá. Mày đã biết là tao đang bị liệt dương, làm gì còn khả năng để hiếp dâm ai. Tao muốn nói thế là để cho nó tức, coi thử nó có dám bắn tao không thôi. Câu nói này làm tôi phải suy nghĩ. Coi thử lại thì thằng này khôn ngoan tới cỡ nào, tôi mới hỏi. Nếu nó bắn mày chết tươi thì ai lời ai lỗ. Người Á Đông tao có một lời khuyên là đuổi giặc đừng đuổi tới đường cùng. Nó đã hạ mình chịu nhục, đừng có ép nó quá. Ê, không phải tao chỉ muốn chọc nó cho tức, tao còn có một ý định khác hay hơn nhiều. Ý định gì mà hay hơn nhiều? Câu trả lời của thằng Saki làm tôi nghe xong thì muốn té xỉu. Ê, tao muốn bắt con vợ nó làm tình với mày. Nói xong nó ngửa mặt lên trời cười hên hệt, rất là mất dạy. Giữa tiếng cười của thằng Saki và tiếng rú nho nhỏ nhưng đau đớn của thằng Rick ở phía sau, tôi nhăn mặt lại để chuẩn bị nghe một tiếng nổ chắc chúa từ họng súng của nó. Nhưng cũng như nãy giờ, tiếng súng chẳng nghe được mà tiếng cười của thằng Saki thì lại tiếp tục dài dài như muốn xói thủng cái lỗ tai của con người. Đối với tôi là một kẻ ngoài cuộc mà còn nhận thấy những tiếng cười của thằng này nghe rất mất dạy, nham nhở, tồi bại huống gì với thằng Rick là nạn nhân. Tôi biết họng súng của thằng Rick có thể khạc lửa bất cứ lúc nào. Bây giờ, tuy biết thế nhưng không hiểu tại sao tôi bỏ tay ra khỏi bắn súng, không muốn đề phòng gì nữa. Tôi nghĩ rằng thằng cảnh sát nói được một câu đó thì nó đã bị bắn chết cũng đáng tội. Nhưng tiếng súng chờ đợi vẫn không bao giờ nổ, chỉ có tiếng cười của thằng Saki càng lúc càng nghe lớn hơn nữa. Ê sao Mr. Lee, mày có làm tình với một con Mỹ lần nào chưa? Bây giờ là lúc để cho mày thử đây. Dĩ nhiên là đối với những thằng độc thân trẻ tuổi như tôi thì chuyện làm tình là chuyện lúc nào mà chúng tôi chẳng mơ tưởng tới. Thấy đàn bà con gái đi ngoài đường mà còn nổi máu dâm lên được, nói gì đến chuyện được ngồi trong xe với một em đĩ thơm như muối mít như thế này. Nhưng chuyện này phức tạp hơn nhiều ở chỗ, người đàn bà là vợ người ta. Dù biết rằng tình nghĩa vợ chồng của dân Mỹ ở đây nó nhạt phèo như nước ốc, và tình nghĩa của bọn trai du đảng, gái đứng đường thì còn tệ hơn thế nữa, nhưng hai đó đứa nó đã là vợ chồng với nhau, mình đâu có thể làm chuyện này được. Tôi suy nghĩ như thế và chưa biết trả lời như thế nào thì thằng Rick đã quay sang tôi. Ê, Mr. Lee, nếu Mr. Lee tha cho tụi tôi, thì tối nay tụi này sẽ trả ơn cho Mr. Lee, tụi này sẽ đem dâng cho Mr. Lee hàng chục đứa đẹp hơn nữa. Tôi ngạc nhiên khi nghe nó nói như thế, ngạc nhiên vì thấy nó đầu hàng quá dễ dàng, chưa gì mà đã sang nước năn nỉ và mặc cả rồi, không hiểu làm sao nó trở thành trùm coi một đường dây lậu bạch phiến được. Tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi chẳng thà chịu chết, chứ không thể chịu đầu hàng dễ dàng như thế được. Saki nói ngay. Ê, đừng thèm nghe lời nó Mr. Lee, con Patricia này làm tình nổi tiếng ở thành phố, nhất là cái màn làm tình qua cửa sau, nó là số 1 của nước Mỹ này đó. Bình thường, Tôi vốn là một thằng miệng mồm ghê gớm lắm, nhưng không hiểu sao lúc này tôi câm họng. Tôi câm họng lẽ vì những gì xảy ra biến chuyển quá mau, đầu óc tôi không chạy theo kịp để phản ứng. Mà nghĩ lại thấy mau thật. Mới bắt đầu, tôi mọi việc chỉ bắt đầu bằng một câu nói đùa, nhưng không ngờ chạm tự ái thằng Saki, và nó tình cờ nhìn thấy được cặp Rick, Patricia đang đánh hội đồng một kẻ khác, nên nó mới bắt hai đứa này lên đây để dằn mặt. Nhưng tôi không ngờ, chẳng thể nào ngờ được một chuyện kinh khủng là thằng Saki lại ép con vợ thằng Rick làm tình với tôi. Saki quẹo sang một con đường và xuống giọng. Ê, Rick, nếu mày muốn bắn tao thì nổ mẹ một phát đi cho rồi. Còn không thì tao khuyên mày nên cất súng đi. Mày chọc giận tao thì tao ngừng xe ở đây. Tao sẽ cho mày chết ngay trên lề đường. Lời khuyên của thằng đại quý cảnh sát quả có hiệu lực. Rick liền hạ cây súng xuống, đưa mắt buồn bã nhìn về phía tôi. Nó không nói gì nữa, nhưng tôi nhìn thấy sự vang lơn trong ánh mắt nó. Tiên sư, không ngờ một thằng đầu não bệch phiến mà lại yếu như vậy. Tôi nói với thằng Saki. Thôi, mình chở nó về mày. Nhiều đó đủ rồi, mình còn có nhiều chuyện để làm tối nay. Saki lắc đầu. Không, tao muốn con vợ nó phải hầu hạ mày một đêm cho mày sướng cuộc đời. Tôi chưa kịp nói thì thằng Rick đã lên tiếng. Mr. Lee, tụi mình chưa hề biết nhau, không hề có hận thù với nhau. Saki chen vào. Ê, câm họng lại mày. Mr. Lee là người đến từ phương xa. Tao giao cho mày cái bổn phận là phải tìm cách làm cho người phương xa được sung sướng. Patricia, em thấy thế nào? Patricia chợt lên tiếng. Giọng nói của nàng lúc nãy nghe đã ồ ồ, bây giờ còn dâm đãng và ướt át hơn nữa. Em thấy Mr. Lee cũng kêu lắm đó. Em mới nhìn em cứ tưởng anh ấy là Bruce Lee. Mà hỏi thiệt nha, anh có họ hàng gì với tài tử cine Bruce Lee không đó? Sao thấy anh giống Bruce Lee quá? Rick quát lên. Hey Patricia! Patricia tiếp tục làm như không cần nghe những gì thằng chồng mình nói. Nếu đã quyết định như thế thì đại quý quẹo vào chỗ nào đi? Saki cười hề hề. Ê, tại sao phải quẹo vào chỗ nào mà không làm tại trong xe này? Tao muốn tụi mày làm tình cho tụi tao coi. Tao chưa bao giờ được nhìn thấy một thằng da vàng làm tình. Ê, không chừng tao và thằng Rick sẽ học được vài cách làm tình mới của người Á Đông. Để sau này đem về áp dụng. Tiếp theo câu nói là một tràng cười mang sợ. Câu nói và tiếng cười của thằng Saki làm đầu tôi thấy lùng bùng. Tôi không biết nó muốn mua vui cho mình hay muốn làm nhục mình. Hồi ấy tôi mới qua Mỹ nên chưa hiểu biết được các phong tục cùng tập quán của người Mỹ. Có thể nó không có ý định làm nhục tôi, nhưng cái câu tụi mày làm tình cho tụi tao coi thì tôi thấy đã đến lúc phải xì tốp nó lại. Bọn Mỹ có cái thú quái lạ là thích làm tình tập thể rồi quay phim hay chụp hình rồi đem ra so sánh và cười với nhau. Nhưng đối với người Á Đông thì chuyện này là chuyện tối kỵ, càng kỵ hơn nữa khi phải làm tình trước mặt người chồng và một thằng đại quý cảnh sát. Patricia cũng đồng tình. Em chưa bao giờ được hân hạnh làm tình với người cung phu. Tôi nhìn thằng Saki nghiêm giọng nói. Ê, dẹp chuyện đó đi mày. Nó trả lời tỉnh bơ. Ê, không có được mày. Tao muốn dạy cho thằng Rick một bài học. Tao nói thiệt đó Saki. Nếu mày muốn chứng tỏ là mày có uy quyền với quân du thủ du thực ở đây, thì mày đã chứng tỏ được chuyện đó rồi. Không nên đi quá xa. Patricia chen vào ngay. Anh Bruce Lee, anh chê em à? Em sẵn sàng thù tiếp anh mà. Tôi không trả lời nàng mà nói với thằng Saki. Ê Saki, tao muốn mày dòng lại và thả hai người này xuống. Mình đùa thế đủ rồi. Ê trời ơi, mày phải để cho Patricia cởi quần mày ra một lần thì mày mới biết tại sao chúng ta phải sống ở trên cõi đời này. Saki, để tao hỏi mày. Mày muốn tao làm tình với vợ người ta để trừng phạt thằng Rick hay muốn mua vui cho tao? Ê mày không đó, tao muốn cả hai. Thứ nhất là để cho nó biết rằng tao vẫn còn là một thằng cảnh sát có uy quyền ở khu vực này. Thứ hai là để hưởng chút mùi giải trí. Saki, nghe tao nói đây. Tao nghĩ nếu mày muốn biểu diễn chút uy quyền của mày đối với thằng Rick thì tao nghĩ mày đã làm được việc đó. Nó đã chịu leo lên xe để mày chửi bới và làm nhục thì mày phải biết nó vẫn còn sợ mày. Đã được một kích đó rồi thì không nên đi xa hơn nữa. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, mày nên nhớ như thế. Việc thứ hai, tao cảm ơn vì mày muốn cho tao giải trí. Nhưng nói thật với mày, dù tao cũng là một thằng dâm dục không thua gì mày, nhưng tối nay thì không có được. Mình còn quá nhiều chuyện để làm tối nay. Ê, nhưng thằng... Tôi cúp lời nó. Không có nhường nhét gì cả. Tao đã quyết định rồi và bây giờ tao lặp lại một lần nữa là tao muốn mày á dòng xe lại bỏ hai người này xuống. Mình á phải đi cứu thằng Marcus. Rồi còn chuyện thằng Jay tới bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Nãy giờ á không nghe nó nói cái gì cả. Tao ra lệnh mày như thế đó. Miệng thì nói. Và bàn tay tôi từ từ rút xuống phía sau lưng trở lại. Tôi đã quyết định rằng thằng cảnh sát này nãy giờ làm mất thì giờ quá nhiều. Tôi không có thì giờ để phí nữa. Nếu nó từ chối thì tôi sẵn sàng nổ cho một phát rồi đi lo công chuyện riêng của mình. Đã nổ chết mấy thằng rồi. Bây giờ nổ thêm một thằng cũng không có sao. Phần thứ 136 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 137.